Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 22 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 21, Anh Tô Sáng. Thế giới tâm hồn lang tâm quệ chất của một cô gái phải có cảm thụ tinh tế mới nhận ra được sự mềm mại trong đó. Một mặt khác của Đường Vũ lạnh lùng, Đường Vũ ưu tú, cô lớp trưởng gần đây nghiêm khắc phát động trận cuồng phong kiểm tra bài tập, thông qua tiếng đàn hiện ra hoàn toàn. Dù với trái tim từng trải của Tô Sáng, lúc này cũng phải đập rộn ở phía ngưỡng mộ đứng nhìn. Đây là một màn không thể chạm đến, nó mang tới đâu chỉ là một sự chấn động. Tô Sáng lần nữa mất tự tin. Cô gái thế này mình có thể giữ được sao? Dù y đeo ba lô bất chấp bão tuyết tiến tới, cũng không có thể tới được rồi. Cho dù y có ngồi chiến đấu cơ siêu thanh, liệu có đuổi kịp được quỷ tích của Đường Vũ không? Không biết miêu tả cảm xúc không tên trong lòng của mình lúc này là sao? Tô Sáng hơi co mình lại, thậm chí không có dám nhìn về phía Đường Vũ. Bởi lúc này cô vô cùng chói lọi, không khác gì nữ thần. Nghĩ lại, mỗi ánh mắt nụ cười của cô, hình ảnh cô gái cùng với mình đi dưới hàng cây chương dương, sao mà gần, sao mà xa như thế chứ? Ai có thể cam đoan không có một chút tự ti nào trước mặt cô gái như Đường Vũ? Chẳng trách Triệu Dực cho mình chỉ là một người bình thường, không thể tiếp cận. Tô Sáng thậm chí thấy tim co lại, bản năng nhích người về phía cái chậu cảnh, che chắn đi, lo lắng sẽ bị đôi mắt sáng như sao dưới đôi lông mày tinh tế thi thoảng ngước lên nhìn sẽ phát hiện sự tồn tại của y. Khúc đàn kết thúc, không hề có một tiếng reo hò, chỉ có tiếng vỗ tay rào rào phát ra tự đáy lòng. Không ít người ở đại sảnh muốn giữ vài cái phần chừng mực, vẫn không kìm nổi nhìn cô gái váy đen. Một nam sinh bàn của Tô Sáng lẩm bẩm, chỉ đàn có một khúc thôi sao? Giọng đầy nuối tiếc, tin rằng tất cả những người có chung suy nghĩ, người ngọc rõ ràng trước mặt, song không có tới gần, nội tâm như mèo cào. Triệu Dực còn chưa có hồi thần, giọng như tiếc nuối vì tỉnh lại từ cái giấc mơ đẹp. Cô ấy thường cách ngày tới một lần, mỗi lần chỉ đàn có một khúc thôi, đàn xong là đi, bất kỳ ai muốn mời đều đã bị ông chủ ngăn lại. Giờ thì Lục Tri Phi cũng không có chút ghen tị nào nữa rồi, ghen ghét chỉ sinh ra khi mà người ta không cách nhau bao nhiêu, nếu cách xa quá nhiều nó sẽ là ngưỡng mộ. Có phục vụ bê khai tới, đặt lên bàn trà của bọn họ một ấm trà bá tước, sau đó mới đặt một chén letter trước mặt của Tô Sáng. Triệu Dực ngạc nhiên, chúng tôi có gọi đâu? Cô phục vụ cười chỉ về phía sân khấu, là Đường tiểu thư mời các bạn. Đường Vũ đóng dương cầm lại, hơi ngần ngừ, sắc mặt ửng hồng, rồi như đã hạ quyết tâm đi xuống sân khấu nói với một nam tử trung niên, chú Cung, bạn học của cháu ở đây, cháu tới nói chuyện một lát nha. Rồi đi về phía bàn của Tô Sáng. Ánh mắt bốn xung quanh khỏi nói, chuẩn xác, không có kém tên lửa tầm nhiệt. Vừa rồi, một số nam nhân miệng khô uống liền quá nửa chén trà. Ánh mắt dõi theo, tưởng cô sẽ rời đi theo thông lệ. Không ngờ Đường Vũ không có đi, lại còn đi tới đại sảnh làm cho tim người ta đập loạn lên. Đám Triệu Dực trợn con mắt nhìn Đường Vũ đi tới bên Tô Sáng, sau đó mới ngồi xuống, trong mắt không có bất kỳ ai tồn tại, giọng êm ái nhẹ nhàng chỉ hỏi Tô Sáng, sao mày lại tới đây? Nói câu này, Đường Vũ có hơi đỏ mặt, vì ở lớp trang phục của cô luôn là tà áo sơ mi và quần jean, lúc nào cũng mang cái hình tượng học sinh ngoan ngoãn nề nếp. Bây giờ, mặc váy lộ suốt từ đầu gối xuống, cổ áo cũng trễ xuống lộ xương quai xanh, tóc còn dấn lên. Chưa có bao giờ thấy cô xuất hiện trước mặt của bạn học trong trang phục này. Mặc dù so với trang phục biểu diễn hoặc là lễ phục mà nói, căn bản không có hề lộ liễu, nhưng mà với học sinh ngoan Đường Vũ, đây đã là thứ trang phục hoa lệ nhất, gợi cảm nhất rồi. Trừ khi mà đánh đàn, cô tuyệt đối không khoan mặc như thế. Thấy quen mặt bảo thủ bình thường của Đường Vũ, hiện giờ cô đem đôi chân bọc kính trong quần jean giải phóng ra. Tô Sáng không khỏi tán thưởng sự thần kỳ của người phát minh ra cái váy liền thân. Tất cả đường nét tinh tế, nhu nhuyễn nhất của nữ nhân đều đã được thể hiện đến mức cao nhất. Người đẹp vì lụa, chiếc váy này mặc trên người của Đường Vũ càng làm cái váy đẹp hơn. Đám Lưu Duệ, Triệu Dực há hốc mồm, tim đập thình thịch. Là bị bạn mình kéo tới, bạn cho rằng mình có tiền có thể đến chỗ này sao? Tô Sáng cười khổ. Câu trả lời này làm cho người xung quanh chỉ muốn bóp cổ quỳ. Sao mà trả lời ngu muội vậy? Không biết nói cho vừa lòng mỹ nhân sao? Đúng là làm mất mặt nam đồng bào. Đúng là làm mất mặt nam đồng bào cả nước rồi. Vì bọn họ không có thể tiếp cận Đường Vũ, cho nên Tô Sáng biến thành đại biểu của bọn họ. Đường Vũ đỏ mặt, ừ một tiếng, rồi quay lại cái dáng vẻ bình đạm, ít nói ở trường. Triệu Dực không có bỏ qua cơ hội nói. Hôm nay tôi mời khách, tuy mới lần đầu gặp mặt Tô Sáng, nhưng mà chúng tôi rất hợp nhau. Tô Sáng thầm mắng, ai hợp nhau chứ? Đường Vũ quay đầu sang cười với hắn. Cảm ơn anh. Triệu Dực bị nụ cười của Đường Vũ làm cho thất thần. Có điều người khác lại nghĩ tới hai chữ cảm ơn của cô. Đường Vũ không có tham gia vào cái bàn này. Vậy câu đó chẳng phải là cảm ơn thay Tô Sáng sao? Cô gái này rốt cuộc và Tô Sáng có quan hệ gì? Mình phải đi rồi, bạn ở lại chơi nha. Đường Vũ nói với Tô Sáng. Mọi người không biết cái tính lãnh đạm của Đường Vũ, cô cũng không phải là khéo léo trong giao tiếp. Trong mắt của hai cô gái Triệu Dĩnh và Lục Tri Phi, Đường Vũ căn bản không có để người khác trong cái bàn này vào mắt. Tới đi cũng chẳng có chào bọn họ một cái, rõ ràng rơi vào thế giới của hai người rồi. Tô Sáng ở lại đây cũng thấy vô vị, nhân cơ hội nói luôn. Chúng ta cùng đi đi, mình tiễn bạn. Ừ. Đường Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu với bảo vệ đứng đợi đón cô. Đợi cho hai người đi rồi, Triệu Dực nắm lấy tay của Lưu Duệ. Lưu Duệ thiếu chút nữa, tưởng là khuynh hướng tình dục của thằng này chuyển biến mà cho một đấm vào mũi rồi. Anh Lưu, lần sau em mời khách, mời mọi người ăn cái đồ nướng, anh dẫn cả Tô Sáng đi theo nha. Mọi người làm quen với nhau một phen, là anh em mà. Lưu Duệ nghe tới anh Tô Sáng có cảm giác như có muôn vàn con kiến bò lên người. Đường Vũ và Tô Sáng đi ra cửa, nam tử trung niên kia cũng đi ra cười nói. Tiểu Vũ, nhờ có cháu mà buổi chiều không biết có bao nhiêu khách tới rồi. Theo chú thấy, với thiên phú tài hoa của cháu, sau này học dương cầm luôn đi. Lúc đó, dù có biểu diễn ở nhà hát lớn Thượng Hải hay là quốc gia, chú cùng cũng tới cổ vũ cho. Đường Vũ khẽ mỉm cười không có trả lời. Nam tử họ Cung quá quen với tính cách của cô rồi. Chú lấy xe đưa cháu về nha. Đường Vũ nhìn sang Tô Sáng lắc đầu. Không cần đâu, bạn ấy đưa cháu về. Nam tử họ Cung nhìn Tô Sáng đầy thâm ý gật đầu. À, vậy cũng được. Về tới nhà nhớ gọi cho chú nha. Chú đảm bảo với mẹ cháu mỗi ngày đưa cháu về tới nhà đó. Cháu mà chưa về nhà, chú còn thấy lo. Chàng trai giao Tiêu Vũ cho cháu đấy. Đường Vũ khoác lên một cái áo choàng màu trắng, cổ lông sang trọng. Lúc này cô có thêm một sự cao quý. Đường Vũ không có chỉ xinh đẹp bề ngoài, làm người ta càng nhìn càng có cảm giác hưởng thụ là khí chất vắng lặng hết sức đặc biệt. Đường Vũ cùng với Tô Sáng đi trên đường. Có điều cô đi rất thiếu tự nhiên, vì ánh mắt của Tô Sáng cứ nhìn về phía hai chân của cô, khẽ gắt giọng. Đừng có nhìn nữa được không vậy? Người ta cũng không phải là thích mặc như vậy đâu, nhưng mà chơi dương cầm phải mặc như thế mới phù hợp chứ. Bạn thiếu tiền lắm sao mà phải tới đây làm công vậy? Đàn một bài được bao nhiêu chứ? Tô Sáng vẫn còn thấy ngơ ngơ, quên cả cái lời giới thiệu lúc nãy của Triệu Dực. Quả thực lúc này đầu óc quỳ không có vận hành được với nửa công suất thường ngày. Quyển 3, chương 22, kinh doanh không tồi. Đường Vũ thấy Tô Sáng hiểu lầm ý mình mới vội giải thích. Không phải, chú Cung là bạn của cha mình đó. Mình đang học đàn, chú ấy mời mình tới để mà rèn luyện thôi. Cũng coi như là kiếm thực tiễn xã hội. Mẹ mình cũng đồng ý, không phải giống như bạn nghĩ đâu. Nghe vậy, Tô Sáng có nhận thức đại khái về gia đình của Đường Vũ. Cô cũng không phải là cô bé ngoan ngoãn, ngồi nhốt trong nhà. Mình hỏi câu này đúng là quá ngốc rồi. chỉ cần nhìn cách Đường Vũ tới quán cà phê là hiểu rồi. Ai đi làm công có xe đưa đón chứ, có bảo vệ nữa. Đi về còn phải đích thân ông chủ đưa về. Gia đình của Đường Vũ không phải là đơn giản rồi. Gia đình mình hiện giờ e không có lọt vào trong mắt người ta. Hôm nay Đường Vũ xuất hiện cứ như để chuyên môn đã kích tù sáng vậy. Vốn thời gian trước vì thành tích tăng lên còn tưởng là đuổi kịp quỷ tích của Đường Vũ. Hôm nay vừa nhìn thấy Đường Vũ xuất hiện, Tô Sáng tức thì nhận ra khoảng cách của hai người vẫn còn mênh mông. Lúc này hai người đi bên nhau, Tô Sáng vốn cao lên nhiều, vốn tự tin đi bên cạnh cô. Nhưng mà Đường Vũ đi dài cao gót, thoáng cái y lại bị hạ thấp xuống. Trong lời giải thích của Đường Vũ cũng mơ hồ có ý muốn y yên tâm. Chút ám muội nhỏ hiểu ngầm này làm cho nội tâm đã kích Tô Sáng được hàn gắn phần nào. Thành phố nhỏ này, thời gian này hãy trôi đi thật chậm. Nhưng mà đường xa tới mấy, đi mãi rồi cũng đến thôi. Chiếc xe đáng ghét tới nơi, Đường Vũ mỉm cười. Mình đi đây, không có cần phải tiễn nữa, mà đúng là mình đi làm thêm. Đàn một bài, chú cung trả cho mình 200 đồng. Nhìn bóng lưng của Đường Vũ lên xe, Tô Sáng bần thần lẩm bẩm. Chẳng trách sau này cô ấy, thanh nữ cường nhân, giờ học cao trung đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Hướng về ánh mặt trời cười sáng lạng. Đúng là biết trị gia, có cô vợ như vậy không phải là lo vất vả kiếm sữa nuôi con. Trước đó không lâu còn rúm ró sợ Đường Vũ nhìn thấy mình. Bây giờ còn ảo tưởng đến chuyện cả con cái nữa, không biết khả năng chịu đả kích của y cao hay là bị đả kích quá mức thành ngớ ngẩn rồi không nữa. Quán ăn sáng, Tô Sáng kéo ghế ngồi xuống gọi bát mì. Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ đồng loạt lên tiếng. Chào anh Tô Sáng. Lưu Duệ nói câu này còn cho đũa vào bát quy gấp mất một miếng thịt. Còn Tiết Dương Dịch múc vào bát quy một thìa tương ớt. May mà Tô Sáng nhanh tay gạt đi. Cái quán mì này nổi danh xa gần, mỗi sáng người qua lại ăn không ngớt, thường thường còn có cả khách phải đứng chờ. Từ khi mà gặp sự kiện Đường Vũ kia, Lưu Duệ thích gọi Tô Sáng là anh Tô Sáng để trêu ghẹo. Sau đó kể cho Tiết Dương Dịch nghe, cái thằng này cũng hùa theo. Có điều Đường Vũ và Tô Sáng ở trường ám muội thế nào hắn biết rõ nhất, cho nên không có kinh ngạc như Lưu Duệ. Mỗi sáng nắng ấm như vậy, ngồi ở cái bàn bày ngoài vỉa hè, ba người bạn xì sụp, húp nước mì bốc khói nghi ngút, đơn giản nhưng mà vô cùng hưởng thụ. Cái cửa hiệu văn phòng phẩm trước cổng trường Tam Trung do nhà mày mở sao? Tiết Dương Dịch miệng vừa nhai vừa hỏi. Thấy Tô Sáng gật đầu, hắn vỗ bàn một cái. Tao biết ngay mà, nhưng mà tao thấy làm ăn như vậy không có được tốt lắm đó. Tô Sáng vẫn xì sụp húp mì không có trả lời dội. Cái thằng này mở loa không chỉ nói vài câu như thế. Quả nhiên Tiết Dương Dịch nói tiếp. Mà cô gái kia mày quen chứ? Khi nào giới thiệu cho anh em một chút đi, mày không có nghĩa khí chút nào cả. Tao mua đồ ở đó mấy lần rồi, vậy mà chưa có được cô ấy nhìn tới một cái luôn. Chi nhánh ngoài cổng trường Tam Trung đã cải tạo xong, tiến vào giai đoạn chính thức kinh doanh. Hai cửa hiệu sát nhập lại so với cửa hiệu lộn xộn xung quanh ở đẳng cấp khác hẳn, dù thiết kế hay là trang trí đều hoa lệ nhất. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều ý tưởng vượt thời đại của Tô Sáng góp ý. Ở Hạ Hải vẫn còn có rất nhiều kiến thức, phong cách Minh Thanh. Thậm chí có vài cửa hiệu còn dùng loại xe kéo, hàng cổ lỗ sĩ, mặt tiền sơ sài. Tô Sáng dùng gỗ giang đào, bọc cửa. Bên trong dùng khung nhựa tổng hợp, chợt nhìn có cảm giác cổ xưa, lại vừa với vẻ tân tiến, hợp chủ đề cửa hiệu. Vì chưa có bao giờ thấy hiệu văn phòng phẩm trang trí như thế, cho nên mang tới một cảm giác đầu tiên cho người ta thấy là thái độ và quan niệm rất chuyên nghiệp. Còn những cái món đồ nhỏ của cửa hiệu đều là bán với giá thấp, cố gắng giảm thiểu tổn thất, lại có tác dụng quảng cáo. Từ lúc mà trang trí tới lúc khai trương mất gần 20 ngày. Khai trương treo cái biển tuyển người. Có 7-8 người tới ứng tuyển, chọn được một phụ nữ trên 30 trông khá là thật thà. Chủ hiệu là mẹ Dương Thanh, 70% doanh thu sẽ đưa về cửa hàng chính là nhà của Tô Sáng. Đương nhiên tiền điện nước, thuê phòng cùng cùng với lương nhân viên do cửa hàng chính phụ trách. Kỳ thật, hai cửa hiệu gộp lại là một cũng không lớn, chỉ cần hai người là trông được rồi. Có điều Tô Sáng không có muốn Dương Thanh hao phí quá nhiều tinh lực về cái chuyện này. Mỗi người nên có chuyện thích hợp mình làm. Dương Thanh không có thích hợp hệ thống giáo dục chính thống, thứ mà cô bài xích, cho dù có bổ đầu ra, trút vào cũng vô ích. Nhưng mà cô gái này cực kỳ nhiệt tình với thứ mình yêu thích. Nếu mà bảo cô học vật lý, hóa học, e một ngày không xem vài trang. Nhưng mà nếu bảo cô học văn học, kinh tế, năng lực hấp thu hết sức kinh người. Hiện giờ với Dương Thanh mà nói, không có mục tiêu gì cụ thể. Có điều cô tuyệt đối tin tưởng và thừa nhận Tô Sáng, khiến cho nhiều lúc cô luôn làm theo kiến nghị của Tô Sáng. Có điều chi nhánh khai trương được tiếng mà không có được miếng. Chi nhánh vì gánh tiền thuê phòng của hai cửa hiệu, tiền lương nhân viên mỗi ngày ít nhất là phải doanh thu 600 đồng thì mới có lãi. Nhưng mà trải qua cái loạt chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay từ ngày đầu tiên chỉ bán được có 400 đồng. Điều này làm cho Tằng Kha lòng trầm xuống, bóng ma thất bại thời kinh doanh thời trang của bà quay trở lại ám ảnh. Thành tích này còn chưa có bằng 1/4 cửa hàng chính. Từ khi mà khai trương đến nay, mỗi ngày Tằng Kha đều giám sát cái lượng doanh thu. Với nhà của họ mà nói, đây là kế hoạch mạo hiểm nhất từ trước tới giờ. Tiền kiếm được nửa năm qua đã ném cả vào trong đó. Nếu như mà kinh doanh không tốt, thu không có đủ bù chi, sớm muộn cũng phải đóng cửa thôi. Thêm vài ngày nữa, doanh thu vẫn không có tăng lên, thậm chí còn sáng tạo ra mốc thấp nhất trong lịch sử là 250 đồng. Sự tin tưởng của Dương Thanh dành cho Tô Sáng cũng dao động. Tuy nói là vẫn tin tưởng Tô Sáng, nhưng kết quả rõ ràng này làm cho cô cực kỳ nóng lòng. Đây còn là khởi điểm bay cao của cô nữa. Trịnh Ngọc Lan thì không cần phải nói, sớm đã rối loạn rồi. Lúc đầu bà còn đảm bảo với Tằng Kha nơi này sẽ kinh doanh rất tốt. Nhưng mà hiệu quả thế này, nhìn thấy mặt của Tằng Kha cũng không có dám nhìn nữa. Ăn mì xong, Tô Sáng vỗ bụng no nê, đứng lên nói, đi thôi. Tiết Dương Dịch gọi, ế, đi đâu đấy? Quán game hướng này cơ mà. Tô Sáng không có quay đầu lại. Không phải là mày muốn tao giới thiệu Dương Thanh cho mày sao? À, cô ấy tên là Dương Thanh hả? Đợi, tao trả tiền cái. Chỉ đi bộ có 10 phút là tới cửa hiệu nhà của Dương Thanh trước cổng trường Nhất Trung. Xa xa nhìn tới, cửa hiệu mở rộng cửa, nhưng mà bên trong vắng lặng, không có lấy một vị khách. Trong cái lạnh của những ngày đầu xuân, cảnh tượng càng thêm thê lương. Dương Thanh hai tay chống cằm, đứng ở quầy tính tiền, ánh mắt vô hồn, vừa thấy có khách đi vào, vội đứng thẳng dậy. Chào mừng quý khách. Nhưng mà nhìn thấy Tô Sáng, lòng xiêu xuống. Là cậu sao? Lý Ngọc Lan ở gian bên nhìn sang, thấy Tô Sáng thì chột dạ, rụt người lại, không có dám gặp y. Hai cái thằng dại gái Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ, đại khái không có nỡ nhìn mỹ nhân thất vọng, cùng nói. Vừa dặn bọn tao cũng cần vài cái món đồ cho học kỳ mới. Chị tư vấn cho bọn chúng cái món đắt nhất á. Tô Sáng cười nói với Dương Thành, nhưng mà lúc này đây cô chẳng có một chút tâm trạng nào đùa với Tô Sáng. Quyển 3, chương 23, Viên Thuốc Viện Trùng Sinh. Nhìn cái bộ dạng như là gà con mắc bệnh của Dương Thanh, còn đâu cô gái sôi nổi đầy sức sống thường ngày. Tô Sáng không có nỡ trêu đùa Dương Thanh nữa, nhìn cửa hiệu một vòng nói, hai đứa chúng mày nói xem vì sao cửa hiệu này lại vắng khách như thế. Đại khái muốn thể hiện trước mặt của Dương Thanh, hai cái thằng bạn nối khố không cố gắng chọn cái món nào rẻ nhất để khỏi lõm vào cái túi tiền vốn đã eo hẹp của bọn chúng. Dắt óc suy nghĩ, một lúc sau Lưu Duệ lắc đầu chịu thua. Nơi này vị trí rất tốt nha, cửa hàng đẹp, hàng hóa thì phong phú, tao cũng không có rõ vì sao không có khách nữa. Tiết Dương Dịch sáng mắt lên, vỗ tay đánh đét một tiếng. À phải rồi, đang kỳ nghỉ, làm gì có học sinh mà mua. Cái thằng này quả nhiên cứ động tới con gái là đầu óc sáng láng hẳn ra. Đúng thế, câu trả lời rất đơn giản, chẳng qua là mọi người quan tâm sinh loạn, không có nhìn ra cái điều hiển nhiên này. Đúng, chị thấy chưa, sách vở không phải là tất cả đâu. Tô Sáng mỉm cười với Dương Thành còn đang ngỡ ngàng. tôi hiểu rồi, cậu chọn thời gian này mở cửa hiệu, ở thời gian này để cho người được thuê tới quen thuộc với công việc của cửa hiệu. Đến khi mà trường học mở trở lại, học sinh đông, không có tới mức luống cuống. Dương Thanh như sống lại, là cô gái thông minh. Tô Sáng nói một là cô hiểu hai rồi, chạy ra ôm lấy Tô Sáng. Ôi trời, tôi yên tâm rồi. Rồi mới lại buông Tô Sáng ra, nhìn sang Tiết Dương Dịch. Cảm ơn cậu nha. Đúng lúc Tiết Dương Dịch mong đợi một cái để ôm mỹ nhân, thì Tô Sáng độc ác, kéo tay của hắn đi. Đừng có giờ dịch mua hàng nữa, tiền mày chỉ đủ trả tiền máy thôi. Làm cho Tiết Dương Dịch chỉ muốn dặn cổ Tô Sáng ngay tức thì. Nhất Trung khai trường vào ngày 3 tháng 1. Tam Trung vì học trước, thời gian khai trường sớm hơn 4 ngày, vào ngày 24 tháng 2. Vào ngày 24 tháng 2, học sinh Tam Trung chính thức quay về trường sau kỳ nghỉ Tết. Kinh ngạc phát hiện ra cửa hiệu mới tinh. Từ sáng sớm 6 giờ cho tới 7 giờ, chỉ một tiếng ngắn ngủi, Tăng Kha nhận được hai cú điện thoại của Dương Thanh. Dì Tăng, 600 cuốn sách bài tập và 300 cuốn vở ghi hết rồi, dì mau chuyển qua cho cháu nha, còn cần bút nữa, cả bút dì và bút bi, cháu không nói nữa, đông người lắm. Tăng Kha khẩn cấp điều hàng từ cửa hàng chính sang, đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho qua mắt. Người chưa bao giờ thấy dòng người này, không cảm thụ được vì sao mở siêu thị lớn lại xảy ra thảm kịch dẫm đạp nhau. Hàng mang tới như là muối bỏ biển, Tăng Kha phải gọi tới tổng đại lý lấy hàng. Tới 8 giờ 40, chuông vào lớp reo vang, con phố mới dần yên tĩnh trở lại. Một ít túi ni lông bay lất phất trên phố. Còn trong cửa hiệu, cứ như vừa trải qua một vụ cướp, trên giá vốn xếp đầy bút bi, tẩy, gọt bút trở nên thưa thớt, cứ như bị con rồng đói nuốt sạch. Giữa tiết thứ nhất và tiết thứ hai, 5 thùng hàng tiếp tế nhanh chóng lấp đầy giá hàng. Nhân viên đưa hàng phải nói là toàn hạ hải, chỉ có mỗi cửa hiệu này bán hàng khủng khiếp như thế. Hết tiết hai, đám học sinh khác hay tin lại tràn vào, bàn tán trò chuyện ríu rít. Buổi tối phải dùng một cái rương sắt mang tiền về nhà. Tăng Kha tính toán doanh thu hôm nay, không ngờ doanh thu đạt đến hơn 10.000. Nhìn cái số tiền xếp chồng trên bàn, lại ngay ra nhìn về cái phía phòng học của Tô Sáng, cảm giác như đang nằm mơ. Một ngày kiếm 10.000 tệ, một tháng 30 ngày là khái niệm gì đấy? Nói thế không có trực quan lắm, tất nhiên không có thể ngày nào cũng bán được chừng đó. Nhưng mà cứ theo đó mà nghĩ xem, một năm 3,6 triệu sao? Đối với nhà bình thường mà nói, đó là khái niệm gì chứ? Chính xác mà nói, tổng doanh thu trong ngày hôm đó là 11.353 đồng, 6 hào, còn lợi nhuận chừng 3.000 đồng. Tô Sáng bị mẹ gọi ra ngoài, ôm hôn một phen cũng không có quá mức quên hết tất cả, cho rằng mình đào được mỏ vàng. Chỉ có một cửa hiệu nhỏ thôi, không có thể giữ được doanh thu này. Phải là một siêu thị tầm trung thì mới có doanh thu như vậy. Đợi cho nhiệt độ giai đoạn đầu qua đi mới có cái nhìn chuẩn xác. Ngày hôm sau, mẹ con của Dương Thanh qua cả một đêm hưng phấn tới không có ngủ được. Sáng ra, tinh thần tràn trề mở cửa hiệu thật sớm. Tuy học sinh vẫn nườm nượp, có điều kém xa cái ngày đầu, tổng doanh thu là hơn 7.000. Tới ngày thứ ba, giảm xuống còn 5.000, vẫn tiếp tục sụt giảm. Cuối cùng, 10 ngày sau, ổn định lại một ngày từ 2.000 đến 3.000. Tới lúc này, Dương Thanh thật sự từ trong giấc mơ đào được cái mỏ vàng hoàn toàn tỉnh lại. Doanh thu một ngày 10.000 đồng không có bao giờ quay lại nữa. Có điều, lượng bán lẻ của chi nhánh hơn cửa hàng chính là điều cô không có bao giờ dám ngờ tới. Trong 13 ngày này, tổng doanh thu là 80.000, cứ thế mà tính, doanh thu một tháng khả năng đạt đến 120.000, lợi nhuận hơn 30.000, chia cho Dương Thanh gần 10.000, trừ đi tiền thuê nhân viên, điện nước, thuê phòng, lợi nhuận chính là 20.000. Cứ như thế, chỉ cần sau nửa năm, nhà của Tô Sáng sẽ thu lại hết vốn đầu tư, nửa năm sau hoàn toàn là lợi nhuận. Mới đầu, Tăng Kha tính là phải mất tới 2-3 năm mới có thể thu lại được vốn. Kết quả này khỏi nói càng thêm tin tưởng con trai của mình. Đối với hiện trạng này, Tô Sáng rất là hài lòng. Ít nhất y cho rằng mình không có chơi cổ phiếu, không đầu cơ, không cá độ, không có mượn đại thế trong ngoài nước giàu lên trong một đêm. Có thành tích này rất đáng tự hào. Tô Sáng biết những cái thứ cám dỗ kể trên là thuốc phiện, những lĩnh vực mình không có hiểu, những nơi cả đóng kẻ mạnh, chuyện một đêm thao tác cả triệu đồng không phải là thứ mà y có thể lỗ mãn tham dự. Mặc dù hiện giờ y nhìn thế giới tương lai lại sáng rõ hơn, nhưng với bất kỳ lúc nào, thứ phức tạp nhất không phải là hoàn cảnh phát triển ra sao, hướng đi lịch sử thế nào, mà chính là lòng người biến ảo khó lường. Bất kỳ một giai cấp tư sản nào ra đời cũng cần có một quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy. Muốn trong cái thời gian ngắn có tài phú gấp trăm lần là một chuyện quan đường. Ngành nghề có 500% lợi nhuận chỉ có buôn lậu thuốc phiện thôi, không thì buôn lậu vũ khí. Không có con đường thích hợp, không có bỏ thời gian gây dựng thì tất cả đều là không thiết thực. Vì thế, Tô Sáng luôn cảnh cáo bản thân, ưu thế trùng sinh không phải là tiên dược. Ngược lại nó là thuốc phiện, không nên tùy tiện đụng vào. Nhất trung khai trường đúng lịch, tất cả học sinh lười biếng, uể oải từ kỳ nghỉ dài quay lại quỹ đạo học tập. Học kỳ mới bắt đầu, vì chi nhánh đã tiến vào quỹ tích hoạt động bình thường, cho nên Tô Sáng rất phấn chấn. Ngược lại Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ thì rủ ra như gà rù, hai cái tên này vì chưa có làm xong bài tập mà lo lắng. Ngày khai trường lại là kiểm tra bài tập. Nghe thấy Tô Sáng dù lương tâm khoe là đã làm xong bài từ lâu, cả hai chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ. Cái xe cũ kỹ vẫn theo con đường quen thuộc chạy bon bon xuyên qua thành phố nhỏ, đi qua phố Minh Thành chưa có từng cải tạo, mang cái mùi vị du lịch xuyên thời gian. Một chiếc xe hơi màu đen đi qua bên cạnh, tiếp đó Tô Sáng nhìn thấy nó dừng lại ở cửa con dốc vào trường. Ngồi ở ghế phụ lái đi xuống chính là Dương Quy Quy, mặc chiếc áo da mới toanh kéo ba lô xuống. Ở ghế sau, Lâm Trú Vũ cũng vừa ngáp vừa bước xuống. Một cô gái mặc áo len trắng, quần jean, tóc nhuộm màu hung, còn uống giận sóng, thu hút không ít ánh mắt. Tô Sáng tò mò, cái tên béo này mang theo ai đây? Chớp mắt nhìn kỹ lại, đôi mắt to, ánh lên vẻ tinh quái kia, chính là Lâm Lạc Nhiên. Cô nàng này về nhà một chuyến, hai kiểu tóc mới, rất có phong cách các cô gái Anh. So với mái tóc đen đôi phần dịu dàng, mái tóc hung này làm cho Lâm Lạc Nhiên thêm cá tính mạnh mẽ. Cũng cho thấy sự tự tin độc lập của cô gái này, vì khi ấy không có như đời sau, ở trường không có ai nhuộm tóc cả. Xe buýt không có hưởng thụ đại ngộ tới sườn dốc như bọn họ. Xe buýt của Tô Sáng đi qua bọn họ, tiến tới bến xe phía trước. Quyển 3, chương 24, tầng bí thư thành ủy. Lưu Trú Vũ và Lâm Lạc Nhiên vẫy tay với nam tử lái xe. Cảm ơn chú Dương, cháu chào chú. Trú Vũ, Lạc Nhiên, gặp lại sau nha. Nam tử trung niên, mặt nhã nhặn, đeo kính cận, chừng 40-50 tuổi, nhưng mà giữ gìn tốt, trông như chỉ mới hơn 30 mấy thôi, nói với Dương Quy Quy đã ra trước. Hay là chiều làm xong việc, cha tới đón mấy đứa nha. Hôm nay có thể vào nhà ở rồi, đồ của mấy đứa ở bên nhà khách đã thu dọn xong chưa, có cần về lấy nữa không? Thôi, tan học bọn con tự về nhà, không có cần phiền hà nữa. Nói xong, Dương Quy Quy một tay hất cặp lên vai, giãy tay đi rất là tiêu sái. Lâm Lạc Nhiên mỉm cười ngoan ngoãn với nam tử trong xe, mái tóc giận sóng tung bay, cùng với Lưu Trú Vũ đi về phía cổng trường. Tô Sáng xuống xe sau, nhìn theo bóng lưng của Lâm Lạc Nhiên, chút hụt hẫng trong lòng đã bay biến sạch sẽ. Bọn họ là người khó sinh ra qua lại gì với cuộc sống của người bình thường. Rất nhiều học sinh trong trường không biết có những người bối cảnh đặc thù như vậy tồn tại bên cạnh mình. Có điều Tô Sáng mà nói, bất kể là Dương Quy Quy hào sảng mà kiêu ngạo, Lâm Trú Vũ lười nhác mà thẳng thắn, hay là Lâm Lạc Nhiên xa cách mà lại nhiệt tình, bọn họ thậm chí còn chân thật hơn cả những người bạn cùng lớp tan học cùng đi về với y. Trong lòng của Tô Sáng nhận định bọn họ là bạn của mình. Nếu có một ngày vì mọi người trong thế giới khác nhau mà bọn họ biến mất khỏi cuộc đời của Tô Sáng, y sẽ vô cùng cô đơn. Nghĩ thế, Tô Sáng cười tự hào. Hay dở gì, Nếu như có một ngày họ thật sự rời đi, ba người Lâm Lạc Nhiên nhất định sẽ cáo biệt mình. Mặc dù không thể có con đường trùng hợp với họ, nhưng mà chút tự tin này Tô Sáng vẫn có. Đó là dù tương lai xảy ra chuyện gì, ít nhất lúc này họ là bạn. Buổi tối trở về nhà ăn cơm, Tô Lý Thành xoa đầu của Tô Sáng. Chi nhánh vận hành rất tốt, con của cha đúng là của nhãn quan nha. Cha nói rồi, con nhất định hơn cha mà. Tăng Kha lườm chồng. Con đương nhiên là hơn anh rồi, anh nhìn mình xem. Vì cái gì, quán trường Tinh Hải chạy suốt, nhưng mà Lão Đông có tăng lương cho anh không? Phó giám đốc, nghe thì hay lắm. Em thấy làm trâu ngựa thì có. Đám người tập đoàn xuống, kẻ nào cũng hống hách, làm như là bọn họ cao hơn người ta một bậc vậy. Tù Sáng biết, gần đây phía tổng công ty lại có người xuống, kiểm tra tình hình thi công của công trình quảng trường Tinh Hải, tựa hồ có khúc mắc với Đồng Kiến Quân. Chuyên bốc mới thiếu sót của công trình, gần đây cha cũng vì chuyện này mà lo lắng. Tô Lý Thành chẹp một cái. Mấy người đó muốn dằn mặt bọn anh đó mà. Em nghe đồn báo cáo chỉnh sửa tới cái chỗ tân bí thư thành ủy rồi. Cái lão đứng đầu Lý Ngọc Hà còn nói tân bí thư thành ủy nguyên là thư ký trưởng của bí thư tỉnh ủy đó. Hồi ở Dung Thành quen biết bọn họ, muốn dựa vào quy của bí thư thành ủy trấn áp Đồng Kiến Quân. Tô Lý Thành hừ lạnh. Đám người này xuống tưởng là có thể kiếm chác được chút ở công trình quảng trường Tinh Hải. Lý Ngọc Hà là người của phó tổng giám đốc Dương Khai, cho nên bữa cơm ngang nhiên ám thị cái Lão Đông chia hoa hồng cho chúng rồi. Lão Đông lờ đi, thế là phiền phức tới, còn rêu rao quan hệ với tần bí thư thành quỷ nữa. Nói tới đó, hạ thấp giọng xuống, tỏ ra thần bí. Nhưng bọn chúng không có biết vị bí thư Dương này từng chiến hữu chung đại hội với Lão Đông. Tình hữu nghị đó đâu có phải là bọn họ có thể lay động được chứ. Dương Bạc tới tiểu khu Giang Hồ mới được xây dựng chưa lâu. Cái chỗ này thuộc về gia đình thành quỷ. Từ sau khi mà có lệnh điều nhiệm, nơi này đã phân phối cho ông ta. Tiểu diện cây cối tùm, tiểu lâu hai tầng. Đang trang trí thêm, còn có một giường hoa nhỏ, rộng mấy mét vuông, trồng mai đào. Đồ gia dụng trong nhà được Dương Bạc sai thư ký Tiểu Lý lo liệu, trừ cái tivi, máy giặt, tủ lạnh, mấy ghế sofa nhỏ, bàn học cho ba đứa con nhỏ đều là bố trí sao. Ba đứa nhỏ thường ngày ở tại nhà khách bất nhất, đi học không tiện, sau khi mà ông ta tới liền bố trí lại luôn cái chỗ này, thành nhà cho ba đứa ở, như vậy vào ở hẳn sẽ rất có không khí gia đình ấm áp vui vẻ. Hai nhà Dương Lâm từ nhỏ quan hệ không tệ, đều là đại gia tộc, một nhà phục vụ cơ cấu hành chính, nhà còn lại càng chú trọng chuyện bên ngoài. Ở hệ thống quân bị cũng có căn cơ, chỉ là người lớn trong nhà đều bận rộn công vụ, ít chiếu cố tới con cái. Thoáng cái, Dương Bạc phát hiện mình lại cùng với con trai tới cùng một chỗ rồi. Lúc này, Dương Quy Quy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Trú Vũ còn chưa có tan học, nhìn phòng ốc vắng vẻ, Dương Bạc có một chút cảm giác cô độc. Chuyến này, ông ta từ tỉnh ủy điều tới, cấp bậc hành chính không có thay đổi, đều là cấp chính sở. Rốt cuộc đi lấy tiếng hay là bị đài thì bên ngoài cũng khó nói. Hiện hệ phái đối địch trên tỉnh đã hành động rồi. Hệ nhà của họ Dương cũng hành động, giao phong ở tầng cấp này rất kín đáo. Kết quả giao phong là ông ta bị điều đến để mà làm bí thư thành ủy Hạ Hải. Thư ký trưởng của bí thư tỉnh ủy là quản gia của tỉnh ủy. Nhân vật trên đầu quá nhiều, bản thân bị trói chân trói tay, làm gì cũng phải cố kỵ mọi phương diện. Điều xuống đứng đầu địa phương có thể làm ra một phen thành tích trong phạm vi mình đều không tồi. Nếu như mình là một người không có giá tâm chính trị thì cái điều ngang cấp không hề gì. Thế nhưng liên quan tới vấn đề thăng cấp, phó bộ trong tương lai thì thành rất có vấn đề. Con đường bí thư thành ủy thăng chức hoàn toàn khác. Nhưng mà so với thư ký trưởng thăng lên phó bộ khó hơn nhiều. Huống hồ mình đã bị điều khỏi tỉnh, chẳng phải nói rõ hệ phái của mình trên tỉnh đã bị rút đi vài phần lực lượng, rất là bất lợi cho cân bằng trận doanh. Từ đó mà xét, trong cuộc gia chạm gần đây, hệ phái nhà của họ Dương gặp phải trở ngại, nhân vật áp trận cấp trọng lượng không có trong tỉnh, cho nên không có thể điều động nguồn lực tiến hành phản kích. Vì thế, nhà của họ Dương đành phải chấp nhận để Dương Bạc đi đài. Nghĩ tới mình đã bị gia tộc ném đi, làm tốt thí, bất đắc dĩ, lòng của Dương Bạc khó chịu như bị kiến cắn. Hạ Hải khả năng là điểm cuối cùng trong sĩ đồ của mình sao? Phàm là người trong cái vòng tròn này đều rất trân trọng từng sợi lông của bản thân, mỗi bước đều cẩn thận, không có để mình lún sâu vào cảnh bất lợi. Đó là kiếm thú giao phong, không có cho phép có một chút sai sót nào. Vì họ đều biết, một khi mà có cơ sở, một khi mà có sơ hở, đối thủ không một chút do dự, phá lưới phòng ngự của mình, cắt đứt cổ họng. Đấu tranh lợi ích là thiện tính của con người, các quốc gia vì tài nguyên mà đánh nhau, trong nước các hệ phái vì đấu đá quyền lực mà gia chạm. Dương Bạc vào lúc sĩ đồ ảm đạm liền đã vài phần gửi gắm hy vọng. Dương Quy Quy, đứa con từ nhỏ mình ít quản giáo. Ngược lại Dương Quy Quy tự đáy lòng bài xích ông ta. Khi mà ông ta đề xuất ba đứa nhỏ chuyển vào khu đại diện của thành ủy, Dương Quy Quy kháng cự mạnh mẽ, mà Dương Bạc không có tranh cãi với con, làm giống như trước kia. Khi mà Dương Quy Quy kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, phát hiện tiền sinh hoạt gửi vào ít tới đáng thương. Dương Bạc xưa nay không có thích gia chạm kịch liệt, càng hiểu đạo lý gia đình chung sống hòa thuận. Từ nhỏ, lão gia tử trong nhà đã bỏ mặc cho bọn họ vật lộn rồi, chưa có bao giờ xen vào sĩ đồ của bọn họ. Ngay cả ông ta từng bước leo lên vị trí này là nhờ vào bản thân cùng với người vợ của mình. Vợ ông là con gái của một vị phó bộ trưởng bộ công an. Từ nhỏ được chiều cho nên tính cách rất là ngang ngạnh. Về sau mở công ty trang phục là nữ cường nhân điển hình. Từ khi mà gả cho ông ta, Dương Bạc đã bị vợ quản lý rất nghiêm. Nhưng vợ của ông cũng toàn tâm toàn ý với chồng. Dương Bạc đi tới bước này do vợ trợ lực rất lớn, cho nên Dương Bạc nhiều khi đều chiều theo ý của vợ. Dương Bạc bản tính nhã nhặn, khi cùng Dương Quy Quy phát sinh ý kiến trái chiều, ông ta không có quát tháo, bức ép, quản chế tiền tiêu vặt của Dương Quy Quy, bắt con đi vào khuôn khổ. Dương Quy Quy rất là hào phóng với bạn bè, thích thể diện, theo đuổi các loại trang phục thời thượng, cho nên ông không có lo vấn đề Dương Quy Quy vào ở cùng với mình. Quyển 3, chương 25, đi cửa sau. Tiết Dương Dịch dùng cái loại vẻ mặt hết sức là đáng thương, nắm ống tay áo của Tô Sáng. Lần này gây go rồi, hồi trước xung đột với tổ trưởng, giờ tên của tao vào danh sách không có làm bài tập rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên, Tiêu Nhật qua thế nào cũng bắt điển hình thôi, không có làm bài tập là phải mời phụ huynh đó. Hiện danh sách trong tay của Đường Vũ, mày giúp tao nha. Mày cũng không có muốn mẹ tao tới trường chứ, đánh tao trước mặt của mọi người có phải không? Lúc đó mày là anh em với tao mà, cũng chẳng có dễ dàng gì đâu chứ. Mẹ Tiết Dương Dịch bề ngoài rất hiền hòa dễ gần. Lúc nhỏ Tô Sáng không có hiểu gì sao Tiết Dương Dịch lại sợ mẹ tới mức đó. Có lần buổi trưa hai bọn họ đi chơi, kết quả phát hiện mình không có mang theo chìa khóa. Hắn kéo Tô Sáng về nhà, gõ cửa khẽ như là mèo cào. Bên trong lập tức truyền ra một tiếng: "Ai?" Tiết Dương Dịch rất dè dặt đáp: "Mẹ, là con. Con quên mang theo chìa khóa rồi, mẹ mở cửa giúp con có được không?" Tô Sáng nhìn mà cười nghiêng ngả. Trong Tiết Dương Dịch không có khác gì thái giám trong cung. Có ai lại nói chuyện với mẹ của mình với giọng điệu nơm nớp lo sợ như vậy chứ? Đến khi mở cửa ra, Tô Sáng giật nảy mình vì cái bộ dạng tức giận của mẹ hắn. Tích tắc, thấy Tô Sáng mặt lập tức trở nên hiền hòa. Chỉ chớp mắt thôi là có thể để lại ấn tượng khó phai với Tô Sáng. Cho nên cuối cùng, một lần họp phụ huynh vì thành tích của hắn sụt giảm mà tát hắn tại chỗ. Vì chuyện làm vỡ kính nhà của người khác mà bắt hắn quỳ cả nửa ngày. Tô Sáng mới hoàn toàn hiểu gia giáo nhà của hắn. Tô Sáng không có biết hình dung mẹ Tiết Dương Dịch ra sao. Tới khi mà phim Võ Tắc Thiên trình chiếu, Tô Sáng mới thấy vài phần bóng dáng của mẹ hắn. Tiết Dương Dịch đã mang cả mẹ của mình ra, Tô Sáng tất nhiên không có cách từ chối rồi. Chỉ là mặc dù quan hệ giữa mình và Đường Vũ đôi khi có phần vượt qua bạn bè thông thường một chút, bình thường lại không có bằng bạn bè bình thường. Đường Vũ thì lại là một cô gái rất nguyên tắc, loại chuyện đi cửa sau này, Tô Sáng thấy rất khó có kết quả được. Sau tiết thứ hai, Đường Vũ mang tài liệu chuẩn bị tới phòng của giáo viên. Tiết Dương Dịch làm cái vẻ mặt mày không đi, tao quỳ xuống cho mày xem. Tô Sáng đành phải nói, được rồi, để tao thử thế nào. Thử nghĩ mà xem, đường đường một nhân vật trùng sinh lại phải vì một thằng bạn không có làm bài tập mà phải đi cửa sau. Tô Sáng thấy mình làm mất mặt toàn thể huynh đệ trùng sinh rồi. Đường Vũ dùng đôi mắt trong veo không một chút tạp chất nhìn mình. Mắt chớp chớp, tựa hồ đợi y nói cái chuyện gì đó. Nhìn tiểu Đường Vũ thanh thuần giai đoạn này, Tô Sáng há mồm mấy lần không có nói ra được câu. Bạn giúp mình xóa tên của Tiết Dương Dịch trong danh sách làm bài tập có được không? Đường Vũ nhìn Tô Sáng dò đầu bứt tóc một lúc, mỉm cười, một tay cầm sách bài tập, tay còn lại lấy bút máy ra, ra danh sách, nhìn thấy cái tên Tiết Dương Dịch bôi đen nó. Sau đó nắp bút đậy lại, ôm chồng tài liệu, khôi phục thái độ lạnh lùng nói, làm phiền tránh đường cho. Tô Sáng cứ như là một người trong mơ tránh đường, nhìn Đường Vũ ôm chồng tài liệu vào văn phòng, để lại trong mắt Huy một bóng hình xinh đẹp. Tuyệt đối không có lần sau, thề luôn đó. Biết mình thoát được cái đại nạn, Tiết Dương Dịch sung sướng, thiếu chút nữa hôn lên mặt của Tô Sáng một cái. Thấy Tô Sáng giơ tay lên, đành phải từ bỏ. Có điều cái tâm trạng đại nạn không chết lần này phải phát tiết. Giữa giờ, khi mà cả nhóm tụ tập một chỗ, Tiết Dương Dịch hớn hở mang chuyện này ra khoe khoang. Trần Linh Sang vốn chẳng có tham dự vào câu chuyện giữa cái đám Lý Lộ Mai và Tiết Dương Dịch. Nhưng mà nghe hắn nói, Tô Sáng ra mặt tìm Đường Vũ, đột nhiên lên tiếng. Bạn biết tự giác một chút không vậy? Đừng có nghĩ mỗi lần nộp bài tập đều có thể thoát được. Bài tập lần này không hề nặng, làm nhiều một chút cũng có lợi thôi. Lần sau đừng có như thế nữa. Tiết Dương Dịch mắt mở lớn. Ê, Linh Sang, bạn không phải là lần đầu tiên biết mình chứ. Chẳng phải trước kia bạn cũng đã nói không thích làm bài tập trong kỳ nghỉ sao? Trần Linh Sang đỏ mặt sẵn giọng. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia chúng ta học sơ trung, bây giờ chúng ta đã học cao trung rồi. Chẳng mấy chốc lên năm thứ hai, năm thứ ba, rồi thi đại học nữa. Bạn không biết lo cho bản thân sao? Còn đợi tới bao giờ? Làm bài tập thì chết sao? Mình thấy Trần Linh Sang quay quắt người bỏ đi. Tiết Dương Dịch quỷ khuất vô cùng. Sao mà cô nàng này thành khó vậy chứ? Hơn cả Tiêu Nhật Hoa nữa. Đến giữa tiết sau, chuyện của Đường Vũ phá lệ cho Tiết Dương Dịch vẫn là chủ đề bàn tán của các cô gái. Này, mọi người nói xem Tô Sáng và Đường Vũ rốt cuộc có phải là đang hẹn hò với nhau không? Dương Lộ, cô bạn gái lần trước rủ cái đám Trần Linh Sang tới KTV Đỉnh Thịnh cũng là một tay săn tinh có hạn trong trường. Sau sự kiện kia, càng siêng năng chạy sang lớp số 5 chơi. Chủ đề này lập tức gây hứng thú cho các cô gái. Xong, suy nghĩ một lúc mới có người nghi hoặc nói, mình cứ cảm thấy không có giống lắm đó, mọi người thấy thế có phải không? Mấy cô gái còn lại gật đầu tán đồng. Đúng vậy, ngoại trừ tan học, đi về cùng với nhau, không có thấy họ có biểu hiện gì. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào thôi, rất lạnh nhạt. Ở trong lớp, chẳng có thấy họ nhìn trộm nhau gì cả. Tới giờ vào học, thì trong mắt của Đường Vũ, chỉ có cái bảng và giáo viên thôi, không có chuyện nhìn ngang ngó dọc gì đâu. Ngay từ lúc rộ lên cái tin quan hệ tài ba, Đường Vũ, Tô Sáng, Nhạc Tử Giang, thì Trần Đinh Sang luôn để ý chi tiết nhỏ giữa Tô Sáng và Đường Vũ rồi. Chẳng qua bên ngoài luôn tỏ ra không có bận tâm cho nên không ai biết thôi. Đấy, mọi người cũng thấy vậy nha. Nói thật, từ trước mình đã phát hiện ra 7 đội hẹn hò ngầm trong trường, nhưng mà chưa cặp đôi nào khó nhằn như thế. Dương Lộ nhòi người tới, giọng thì thầm kịch tính. Nếu bảo bọn họ không phải là hẹn hò, có đứa con trai nào được Đường Vũ đối xử đặc biệt như vậy chưa? Ngay cả Nhạc Tử Giang muốn mời Đường Vũ đi về cùng một lần thôi cũng chẳng được. Nếu nói bọn họ đang hẹn hò với nhau thì càng quái. Mình đã 3 lần bí mật đi theo 2 người bọn họ trên con đường tan học. Các bạn có biết kết quả như thế nào không? Thế nào? Sao chứ? Đám con gái nhào nhào quên cả chỉ trích hành vi biến thái của Dương Lộ, nhất là Trần Linh Sang, càng căng thẳng, nắm chặt tay lại. Ba lần này không có Đỗ Đình, chỉ có hai bọn họ, đều là lúc khá muộn, sân trường rất vắng. Bọn họ đi với nhau một vòng quanh trường, nhưng đừng nói là nắm tay nắm chân, ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Thậm chí có một lần là bọn họ hoàn toàn không có nói gì với nhau luôn, tới bên xe buýt chỉ vẫy tay chào thôi. Mấy cô gái hoàn toàn không ngờ tới câu chuyện lại là như thế. Đường Vũ rất lạnh lùng, Tô Sáng cũng ít nói, song như thế thì biến thái quá rồi, chả lẽ là bọn họ không có thấy lúng túng, thiếu tự nhiên sao? Thật hả? Dương Lộ giơ tay lên thề, hay là bạn đi xa quá, không có nghe họ nói gì? Không phải đâu, mình khẳng định họ không có nói gì, bọn họ còn chẳng nhìn nhau luôn, cứ vậy bước đi thôi. Nhìn nhau, mọi người đều thấy quang đường hết sức, biết sự thật cái mối quan hệ giữa Đường Vũ và Tô Sáng, ngay cả chính Trần Linh Sang cũng chẳng thấy vui, chỉ thấy quái đảng thôi. Hay là... Lý Lộ Mai mắt đảo hai bên, nãy giờ chỉ chú ý quan sát phản ứng của Trần Linh Sang, đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Nói nhanh lên! Cả đám tụm lại. Đầu tiên là Tiêu Dân Dân chủ động bày tỏ, vậy mà không thấy sau đó họ có tiến triển gì. Cô gái chơi bóng rổ cực giỏi họ Lâm gì đó, xinh đẹp như thế, còn đích thân dạy Tô Sáng bóng rổ. Tô Sáng cũng không có phản ứng. Rồi Linh Sang của chúng ta chỉ nghe Tiết Dương Dịch nói Tô Sáng thầm mến Linh Sang, nhưng mà mọi người cũng thấy rồi, thường ngày Tô Sáng như cái đầu gỗ, cũng có biểu hiện gì với Linh Sang đâu chứ. Đến cả Đường Vũ và Tô Sáng cũng hờ hững. Vậy chỉ có một khả năng thôi. Lý Lộ Mai không có nói nữa, hất hất cái mặt về phía trước. Tất cả ngã ngửa, đúng là chỉ có khả năng đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tô Sáng. Đúng lúc thấy cảnh Tiết Dương Dịch đang giang tay ra kêu lên, Tô Sáng, tao yêu mày. Trần Linh Sang rùng mình, đứng dậy quát lên, Tiết Dương Dịch, làm cái gì vậy hả? Bị cái tiếng quát bất ngờ, Tiết Dương Dịch rụng rời chân tay, lắp bắp nói, thì mình chỉ vay tiền của Tô Sáng thôi. Hắn sợ tới mức cái tờ 10 đồng rời tay là rơi xuống đất. Đám con gái thoáng ngỡ ngàng, sau đó mới cười lăn cười bò, ôm nhau cười, ngã ra đất cười. Trần Linh Sang đỏ mặt tía tai, biết là mắc lỡm cô bạn tai quái của mình, đưa tay đấm thùm thụp lên lưng của Lý Lộ Mai. Tô Sáng và Tiết Dương Dịch cứ ngơ ngác chẳng có hiểu cái gì. Quyển 3, chương 26, bạn bè. Tiết Dương Dịch dứt khoát kéo Tô Sáng đi đá bóng, dù không có đá được thì ngồi xem. Mục đích là để đá bóng xong, cảm ơn Tô Sáng đã giúp đỡ, mời y uống một ly nước giải khát, mà mời bằng đúng cái tiền mà hắn dài Tô Sáng. Người vô sĩ nhiều lắm, nhưng mà vô sĩ tới mức của thằng này đúng là nhân tài. Tô Sáng không chịu được hắn lèo nhèo, tan học chuẩn bị đi xem đá bóng, đổi lấy được uống một ly nước. Không ngờ trên khán đài Tô Sáng không có cô đơn, có ba bóng người hoặc đứng hoặc ngồi, dưới đất bày mấy cái chai bia. Dám mang bia vào trường uống, còn ai ngoài cái tên béo kia chứ? Còn Lâm Lạc Nhiên đứng bên cạnh, gió thổi mái tóc dập dềnh, làm cho đám nam sinh phía dưới đá bóng càng thêm hăng hái. Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ cũng chai lặng lẽ uống bia, vẻ mặt mang tâm sự. Ánh tịch dương chiếu lên người của họ, hai đứa con trai, một con gái, không biết nhiều năm sau nhớ lại cái cảnh này có thấy hoài niệm không chứ? Tô Sáng đứng ở lối vào của khán đài, đưa mắt nhìn ba người trên bậc ghế xi măng, cảm giác được sự cô đơn của bọn họ, hơi ngạc nhiên. Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ là người sảng khoái, chuyện đến nhanh mà qua cũng nhanh, yêu ghét rõ ràng, chưa có bao giờ thấy bọn họ có một mặt như vậy. Vốn định chào một tiếng, thấy thế Tô Sáng đã bỏ ý định này. Kỳ thực muốn xem có phải bạn bè thật sự hay không, chẳng có phải ngày ngày cùng nhau mà chơi bời, tối tối tụ tập, mà phải xem lúc người xa xúc nhất có gọi cho ngươi một cú điện thoại hoặc là xách cái chai bia tới tìm ngươi hay không. Rõ ràng Tô Sáng có thể cùng đám Dương Quy Quy chơi game, chơi bóng, nhưng mà chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi thôi, chỉ là bạn bè quen biết, còn chưa có phải là loại bạn bè vui buồn có nhau, như Lâm Lạc Nhiên, Lâm Trú Vũ. Lúc này xuất hiện trước mặt của bọn họ không có thích hợp, cho nên Tô Sáng tránh đi. Nhưng mà Lâm Lạc Nhiên ánh mắt vượt qua sân bóng, nhìn mặt trời dần lặn xuống đã phát hiện Tô Sáng. Tô Sáng, qua đây đi. Lâm Lạc Nhiên vui mừng vẫy tay rối rít gọi. Tô Sáng mỉm cười bước tới đứng bên cạnh cô. Dương Quy Quy nhìn Tô Sáng một cái, lòng không vui, chẳng có muốn nói chuyện, chỉ gật đầu với Tô Sáng. Xong tâm sự với Lâm Trú Vũ, rõ ràng không có thể nói tiếp nữa rồi. Lâm Trú Vũ rất hiểu Tô Sáng, biết Tô Sáng ít nói, song tâm tư tinh tế, nhiều chuyện thấy cả vào trong mắt, chẳng qua y không có nói ra thôi. Rõ ràng mình và Dương Quy Quy đang buồn bực uống bia, y lại không có hỏi tới. Tuy nói chứng tỏ Tô Sáng biết ý, chuyện này Tô Sáng cũng không nên hỏi, nhưng mà bọn họ không có giải thích, có vẻ bài xích Tô Sáng bên ngoài. Sau này chỉ là bạn bè bình thường, được thôi. Lâm Trú Vũ nhún vai, giơ cái chai bia chưa có mở lên mời. Quy Quy và cha của hắn đang chiến tranh lạnh, tôi uống cùng với hắn, cậu có uống không? Không uống. Tô Sáng lắc đầu ngồi xuống bậc thang. Sáng này người lái xe đưa mấy bạn đi học là cha của Quy Quy sao? Dương Quy Quy hừ một tiếng. Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên. Khi đó bạn bên cạnh sao? Rõ ràng ý nói sao không gọi mình? Mình trên xe buýt nhìn thấy các bạn, thấy chú rất tốt. Dương Quy Quy quay đầu qua cười nhạo. Chỉ là bề ngoài thôi, trước mặt người khác ông ta luôn như thế. Từ nhỏ tới lớn rồi, ông ta nói sao thì phải nghe vậy. Vì sao tôi phải nghe ông ta? Tôi có suy nghĩ của mình chứ. Lúc ông ta không quan tâm ném cho một chồng tiền rồi bỏ đi, khi mà ông ta tỏ ra quan tâm thì tôi phải làm theo ý của ông ta. Ông ta nghĩ mình là ai vậy? Lưu Trú Vũ cười khổ giải thích. Cha của hắn đều tới Hạ Hải rồi, muốn hắn ở cùng, ngay cả đồ đạc của bọn này cũng chuyển vào nhà mới rồi. Ý của Lâm Trú Vũ cũng thấy cha Quy Quy quả bá đạo, nhưng mà cái phận con cháu không có tiện nói gì. Tôi không có ở đó, việc gì tôi phải nghe ông ta chứ. Lúc ở Dung Thành, ông ta không có tới thăm tôi một lần, giờ thì thất thế, xuống Hạ Hải, không có quản nổi người khác, nên quay qua quản tôi. Tôi là cái gì? Một con chó của ông ta chắc. Dương Quy Quy càng nói càng gay gắt, Lâm Lạc Nhiên mắng. Quy Quy! Thấy Lâm Lạc Nhiên nhướng mày lên, Dương Quy Quy đành thôi, miệng vẫn lẩm bẩm. Vốn là thế mà. Tô Sáng hiểu đại khái rồi. Cha Dương Quy Quy vì điều động công tác tới Hạ Hải, vì thế đón hắn vào ở chung. Dương Quy Quy quán giận cha từ lâu cho nên không đi. Hai cha con chiến tranh lạnh. Toàn bộ quá trình kết hợp với động thái cán bộ lãnh đạo thành phố cha y kể, cùng với thân phận bí mật của Dương Quy Quy, có thể đoán 8-9 phần 10 cha của Dương Quy Quy chính là Dương Bạc, tầng bí thư thành ủy rồi. Dương Bạc vốn là thư ký trưởng tỉnh ủy, nay điều tới làm bí thư thành ủy. Đây là thăng hay là giáng, Tô Sáng cũng không có rõ lắm. Nhưng kết hợp với lời trong miệng của đám Dương Quy Quy, y có thể hiểu chút rồi. Dương Bạc nhất định muốn con trai ở cùng, xem ra đã bị đẩy khỏi cái dòng quyền lực hạch tâm, bị áp chế. Chênh lệch, sinh trống rỗng cho nên muốn có con cái ở bên. Đây là một chuyện thường tình của con người. Chỉ là không ngờ, do thường ngày ông không có để ý đến con cái, giờ trở nên ân cần, làm cho Dương Quy Quy sinh ra tâm lý phản kháng. Lưu Trú Vũ khó xử nói, cha của mày tới tìm tao, muốn tao khuyên mày về đó, chú ấy đích thân tới rồi, mày nói tao phải làm sao chứ? Dương Quy Quy trừng mắt, sao mà mày ngu vậy? Cha tao làm thế là muốn tao với mày sinh đối lập, khiến cho tao cảm thấy bị cô lập, phải quay về, sao mà mày không hiểu vậy? Lưu Trú Vũ thở dài, chủ ấy mang đồ của bọn tao về nhà rồi, nhà khách bây giờ muốn ở là phải trả tiền, bọn tao có nhiều tiền vậy sao? Biết trước không có tiền nhiều như thế, tích góp một ít còn có thể ở khách sạn tiếp tục đấu tranh với cha mày. Rồi nhìn sang em gái, xoa xoa tay, giọng ngọt xớt, có điều các cô gái đều thích giấu tiền riêng. Lạc Nhiên, xinh đẹp của anh. Lâm Lạc Nhiên lắc đầu, nè nè, anh lúc nào cũng dòm ngó tiền tiêu vặt của em vậy, em còn đâu nữa mà tích góp chứ, thật đúng là có ai làm anh như vậy chứ. Dương Quy Quy phất tay, kệ mẹ nó đi, tới quán net chơi game qua đêm đi, đi không? Nhắc tới chơi game, Lâm Trú Vũ quạt bác hẳn lên, đi chứ. Lâm Lạc Nhiên do dự, không ngủ đủ cái dành mắt sẽ... Thôi, được rồi. Hai người đều tỏ vẻ thái độ, Dương Quy Quy quay sang Tô Sáng. Còn cậu, đi không? Tôi hả? Tô Sáng thoáng suy nghĩ gật đầu. Đương nhiên, Dương Quy Quy không có nghĩ tới Tô Sáng đồng ý. Mấy lần trước rủ y đều khéo léo từ chối. Trong ấn tượng của hắn, Tô Sáng cũng là một đứa trẻ ngoan, thành tích tốt, không có thích lêu lỏng cùng với bọn họ. Lúc này, khi mà tâm tình mình sa sút nhất, Tô Sáng gật đầu, làm cho hắn cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Con người vốn là thế, khi mình cần giúp đỡ nhất, thường thường càng thân cận với người ở bên lúc đó, dù sau này phúc vũ phiên dân. Tiết Dương Dịch đá bóng xong, tay phải cầm cái áo khoác, tay trái ôm bóng, nhìn khắp khán đài đã không thấy Tô Sáng đâu, nghiến răng chửi lên. Cái thằng chó này không phải nói đợi sao? Dám cho tao đeo cây hả? Di tính buôn đằng có thể nói là quán net cao cấp nhất. Máy móc cấu hình cao nhất Hà Hải mới khai trường chưa có lâu, có thể chứa 100 người cùng chơi, chủ yếu đánh StarCraft và Diablo. Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ ngồi cạnh nhau, phía đối diện là Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên. Tô Sáng mời khách hả? Vậy thì Lạc Nhiên đi lấy coca đi, gọi thêm cho anh một đĩa cơm rang nha. Mọi người ăn cái gì bảo Lạc Nhiên đi gọi đi. Sao lại là em? Lâm Lạc Nhiên lườm Dương Quy Quy. Vậy đánh một ván đi, ai thua là phải đi nha. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.